Ác mộng của đêm, chương 4, không chỉ một, góc truyện audio.com, trở về đếm ngược 47, 59, 58, trở về đếm ngược 47, 59, 57, xuyên qua sao, cho nên thời điểm đếm ngược cuối cùng sẽ xuyên qua một thời không khác, mà trở về đếm ngược là chỉ trở về thời gian. Nghĩ tới điểm này, Khánh Trần thở ra một hơi nhẹ nhàng. Có thể trở về là một chuyện tốt, dù cho bên kia cũng chẳng có người nhớ thương hắn. Mẹ đã có cuộc sống mới, sẽ không để ý thương nhớ hắn. Bố, không biết giờ này ở nơi đâu, chắc hẳn cũng không để ý nhớ đến hắn. Nhưng dù là vậy, mình vẫn muốn nhìn xem họ thế nào. Hiện tại, cái mình phải làm là sống thật tốt, thật khỏe mạnh trong 48H này. Như vậy, bây giờ là ngày đếm ngược đầu tiên. Khánh Trần lần nữa quan sát thật kỹ. Thế giới mới, trước mắt này, thời khắc, thế giới chắp vá lại lần nữa. Khánh Trần nhìn thấy bộ áo tù chê y người mình. Trong phút chốc ấy hắn biết được tình cảnh của mình. Hắn đang ở trong một căn phòng màu xám ảm đạm. Ngoài một cái phản bằng hợp kim tràn đầy khoa học kỹ thuật, các nơi khác chỉ có tường là tường. Chê y bức tường đó, có một chiếc cửa sổ nhỏ rộng tầm 90cm. Nhưng bây giờ đang đóng kín. Nhà tù là phòng đơn. Bên trong chỉ có một chiếc giường. Chê y đó trải một chiếc ga giường thật mỏng. Tường kim loại. Khánh Trần ngồi dậy, vuốt ve bức tường. Nơi nào có thể làm nên một căn phòng bất chấp chi phí thế này? Rất rõ ràng, nơi này không nằm trong thế giới hắn từng ở. Hắn lập tức cúi xuống nhìn bàn tay của mình. Vân tay chê y bàn tay này hoàn toàn giống với bàn tay trước kia. Ngay cả những lỗ chân lông chê y mu bàn tay cũng hoàn toàn giống. Đây chính là thân thể của hắn. Khi hắn xuyên qua thế giới này, chỉ là không còn con dao róc xương. Cùng với bộ quần áo chê y người là không thấy. Nhưng thân thể này quả thật là của hắn. Vân tay cùng lỗ chân lông không thể giả được. Khánh Trần ôm đầu gối, ngồi lại chê y giường. Hắn nhìn cánh cửa nặng nề bằng hợp kim, chẳng biết đang suy nghĩ những gì. Từ từ, bên ngoài cửa sổ phát ra tiếng ồn ào. Thậm chí có người dùng sức đập vào cánh cửa bằng hợp kim. Khánh Trần nhẹ nhàng đi tới cạnh cánh cửa, định ghé sát vào để nghe rõ âm thanh bên ngoài. Nhưng không đợi hắn nghe được bên ngoài đang diễn ra những gì, cánh cửa bỗng truyền đến âm thanh. Cửa mở ra, hắn nhìn ra bên ngoài cửa thấy một hành lang. Một nhà tù hình vuông gồm có 7 tầng. Một tầng đều có lít nha lít nhít phòng giam được sắp xếp chỉnh tề. Bên ngoài khoảng trống của nhà tù, chỉ lác đác vài ánh đèn lóe lên. Từng cánh cửa phòng giam được cẩn thận mở ra bên trong nhà tù tối tăm. Giống như những căn phòng này đang giam giữ những con thú nguy hiểm vậy. Khánh Trần đứng trước cửa. Giống như hắn chỉ cần bước ra một bước sẽ dẫn đến một cuộc sống không thể ngờ được. Trong nhà tù rộng lớn, không biết từ nơi nào truyền tới một âm thanh. Một giọng nữ dễ thương vang lên. 7 giờ sáng, đã đến giờ ăn điểm tâm. Xin tất cả tù nhân xếp theo thứ tự đội ngũ, tiến về phòng ăn. Âm thanh ấy quanh quẩn trong nhà tù. Khánh Trần vẫn như trước đứng nhìn khung cảnh trước cửa. Giống như, hắn chỉ cần bước ra, mọi thứ hết thảy sẽ thay đổi. Thật ra hắn cảm giác được, cái thời khắc kia bắt đầu, đã kèm theo sự khác biệt. Từ lúc nào bắt đầu đây? Có lẽ là, khi hắn đoán sự sống của mình chỉ còn lại 2 giờ 30p cuối cùng. Hắn đã làm một việc mà trước kia hắn không dám làm. Ngay cả bố đẻ của mình mà mình còn báo cảnh sát thì còn gì không dám đối mặt nữa đây. Hắn bước ra bên ngoài phòng giam. Nhưng giây phút đó khiến hắn ngẩn người. Chỉ thấy bên ngoài hành lang không được rộng lắm. Trước mỗi phòng giam đều có một phạm nhân đứng đấy. Mắt Khánh Trần bỗng nhíu lại. Một ông lão còng lưng nhìn về phía hắn. Hắn thấy trong vành mắt người này, hiện ra một con mắt bằng máy móc màu đỏ nhạt. Toàn bộ con mắt bên phải người này được máy móc cấu tạo thành. Bộ phận bằng kim loại của con mắt này kéo dài đến vị trí huyệt thái dương bên phải. Con mắt làm bằng máy này cũng không được tinh xảo, thậm chí có phần thô sơ. Nhưng không rõ tại sao, khi hắn nhìn vào con mắt này có phần khẩn trương. Dường như, con mắt này cũng đang phân tích toàn bộ cơ thể hắn. Giống như, hắn dùng trí tuệ bản thân phân tích người khác vậy. Một tên tù trung niên cao lớn, cánh tay phải hoàn toàn do máy móc tạo thành. Người này hoạt động ngón tay. Khánh Trần có thể nghe được lúc ngón tay hoạt động, tiếng máy móc linh kiện bằng kim loại chuyển động. Cánh tay bằng kim loại to lớn kia, giống như cơ bắp làm bằng cục thép, mạnh mẽ mà thô bạo. Trong cái nhà tù này, có đến một nửa số người mà tứ chi được làm từ máy móc. Văn minh cơ giới. Khánh Trần nghĩ đến bốn chữ này trong đầu. Không đợi hắn suy nghĩ tiếp theo, người đàn ông to lớn sát cười nói với hắn. Ồ, lính mới, ăn sáng đừng nên ăn quá nhiều. Không đến khi phun ra sẽ rất khó coi đấy. Tiếng nói vừa chấm dứt, chê y hành lang đã truyền tới tiếng cười đùa của không ít người. Nghe nói đêm qua mới tới hai người. Hôm nay có thứ giải trí rồi. Tên nhóc, chê y người chắc có tí máy móc nào. Xem ra bên ngoài cũng chẳng có quan hệ gì. Khánh Trần nghe được hai từ mới tới, bỗng ngớ người ra. Hắn còn tưởng đối phương biết hắn từ địa cầu xuyên qua. Nhưng rất nhanh đã biết được. Từ mới tới, ám chỉ hắn mới tiến vào trong nhà tù. Đối phương chắc hẳn không biết thân phận người địa cầu của mình. Sau đó Khánh Trần lại nhíu mày suy nghĩ. Đối phương vừa nói có từ đồ giải trí. Điều này với mình có lẽ là một trận tai nạn. Vấn đề hiện tại, mình nên làm thế nào để sinh tồn xung quanh bọn người? Dã thú, máy móc này đây. Hắn cố gắng kìm nén cảm giác khẩn trương sợ hãi lúc này. Một học sinh lớp 11 bình thường bỗng nhiên đối mặt với biến cố hung ác đột nhiên ập đến. Điều Khánh Trần có thể làm là ép buộc bản thân không làm ra biểu hiện khác thường nào. Bởi hắn không biết, nếu mình để lộ ra một thế giới khác tồn tại sẽ đưa đến hậu quả thế nào. Đột nhiên, hành lang tầng 4 có một thiếu niên phát điên. Đây là nơi nào? Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn ở lại địa phương quỷ quái này thêm nữa. Các người là ai? Tôi là người có tiền. Cha tôi là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Lợi tại Lạc Thành. Các người cách xa tôi ra. Nói xong, người thiếu niên này bắt đầu điên cuồng chạy dọc theo hành lang. Những người khác cũng không hề hành động. Giống như khán giả đứng xem chuyện vui. Họ vẫn duy trì đội ngũ chuẩn bị tiến vào khu vực phòng ăn. Có người tỏ ra nghi ngờ. Lạc Thành là nơi nào? Đột nhiên, chê y đầu Khánh Trần truyền tới một âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Bất ngờ phát hiện chê y trần nhà xuất hiện bốn chiếc máy bay như hộp sắt khắc sâu trong trần nhà. Đang từ từ tách ra khỏi tường. Bắt đầu buông xuống. Ánh mắt Khánh Trần dừng lại chê y trần nhà. Chê y tường được làm bằng hợp kim. Ngay ngắn, khảm vào 18 nòng súng máy treo ngược kiểu súng Gatling. Hướng phía thiếu niên đang điên dại chạy kia. Trong đó có 9 nòng súng bắt đầu chuyển động. Mời dừng lại. Giọng nữ lại phát ra từ máy bay không người lái. Lần nữa cảnh cáo. Mời dừng lại. Tiếp theo, trong ngục giam vang lên giọng nữ từ loa phóng thanh phát ra. Xin tất cả tù nhân đừng yên đợi lệnh. Vẻn vẹn trọng 10 giây. Bốn chiếc máy bay không người lái ngăn thiếu niên kia ở một hành lang nào đó. Phía dưới mỗi chiếc máy bay không người lái là một họng súng chỉ thẳng vào tên đó. Cùng lúc đó, bên trong nhà tù mở ra một cánh cửa. 9 tên không biết người máy gì cầm theo súng ống nhanh chóng bước ra. Thiếu niên kia sợ hãi vô cùng. Ngồi bệt xuống dựa vào vách tường. Còn Khánh Trần vẫn lạnh lùng quan sát mọi thứ. Người đó có hành vi quá khích, nhưng giúp cho Khánh Trần hiểu rõ vài điều. Súng máy, máy bay không người lái, người máy, máy móc tứ chi, vô số tin tức nhanh chóng tập trung trong đầu của hắn. Nhưng điều khiến Khánh Trần kinh ngạc nhất là, hắn nhìn thấy những hành động của thiếu niên kia, và ý thức được, mình không phải người địa cầu duy nhất tiến vào nơi này. Không phải người đầu tiên, chắc chắn cũng không phải người cuối cùng. Cách chương.